Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 799, chuẩn bị đào góc tường. Nghe Raim hỏi dò, Trương Dương nở nụ cười, nói rằng: "Raim tiên sinh, ta đương nhiên là thật lòng, không nói gạt ngươi, trừ này ba bộ ở Hollywood đăng ký điện ảnh, ta ở quốc nội cũng còn có hai bộ phim đang chuẩn bị. Ngoài ra, đến tiếp sau còn có thể có mới điện ảnh thượng tuyến." "Cái gì?" Raim trừng lớn mắt nhìn hắn, đầy mặt sợ hãi. Tây Á cũng là bị câu nói này cả kinh quất thẳng tới hơi lạnh. "Hollywood ba bộ, quốc nội hai bộ, hơn nữa đến tiếp sau còn có. Thời gian một năm ngươi muốn đập 7-8 bộ phim. Trời ạ, ngươi có biết hay không lời này có bao nhiêu đáng sợ a? Ngươi thật sự không phải đang nói đùa sao? Ngươi lẽ nào là có trong truyền thuyết phân thân thuật sao? Không phải vậy ngươi làm sao dám như thế chơi?" Trương Đạo, chấm ngoặc kép, Raim còn muốn nói chút gì, nhưng cũng bị Trương Dương xua tay đánh gãy. "Raim tiên sinh, ta biết này nghe thật giống hơi cường điệu quá, nhưng ta thật sự không phải đang nói đùa." Trương Dương nhìn hắn, nói rất chân thành. "Ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Raim ngơ ngác nhìn hắn, trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Tin tức này thật sự quá đáng sợ. Hắn cần thời gian tiêu hóa. "Ngài suy nghĩ thật kỹ một hồi. Nếu như các ngươi cảm thấy có thể hợp tác, chúng ta tiếp tục đàm luận. Nếu như các ngươi cảm thấy nguy hiểm quá to lớn thừa không chịu được cũng không liên quan. Chúng ta chỉ hợp tác tốc độ là được. Còn lại này hai bộ phim ta lại tìm những người khác hợp tác." Trương Dương rất thành khẩn nói rằng, điện ảnh thị trường nguy hiểm là rất lớn. Đừng nói là mới điện ảnh, coi như là Hollywood đại chế tác cũng có rất lớn xác suất lật thuyền. Coi như là series điện ảnh cũng có thể bệnh thiếu máu. Nội dung không dễ nhìn, khán giả làm sao sẽ chịu thua. Vì lẽ đó Trương Dương cho Raim cân nhắc thời gian. Hắn biết hắn điện ảnh sẽ không lỗ vốn, nhưng Raim không biết a. Muốn cho trải qua sóng to gió lớn bọn họ tin tưởng hắn này 7-8 bộ phim đều có thể kiếm tiền đúng là một cái rất chuyện khó khăn. Bọn họ không phải là Trình Khánh Quang. Không thể như thế không hề bảo lưu tin tưởng hắn. Bọn họ sẽ lo lắng nguy hiểm cũng là chuyện rất bình thường. Coi như là bọn họ không hợp tác hắn cũng là có thể lý giải. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn có thể dùng bảo đảm những này điện ảnh khẳng định kiếm tiền phương thức đến thúc đẩy lần này hợp tác. Nhưng như vậy liền có vẻ hơi giá rẻ. Nhìn qua thật giống là hắn ở cầu đối phương hợp tác như thế. Hắn không muốn để cho đối phương sản sinh cái cảm giác này. Hắn cần đem hết thảy quyền chủ động đều trảo ở trong tay chính mình. Hắn đã không phải mới vừa tới đến Hollywood vào lúc ấy hắn đã không cần lại dùng loại này khiêm tốn phương thức đến thúc đẩy những này hợp tác. Hắn bây giờ hoàn toàn có cùng Hollywood các đại công ty điện ảnh bàn điều kiện tư cách. Huống chi, hắn cảm thấy tháng 9 truyền hình sẽ đáp ứng những này hợp tác. Có nguy hiểm không sai, nhưng ở những này nguy hiểm bên trong cũng ẩn giấu đi ích lợi thật lớn a. Raim tốt xấu cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Làm sao có khả năng sẽ nhìn không thấu điểm ấy? Không cần cân nhắc, quả nhiên, Raim đồng ý, cân nhắc thời gian so với hắn tưởng tượng còn muốn ngắn một chút. Chỉ cần là ngươi tác phẩm, chúng ta đều tiếp, ngươi có bao nhiêu chúng ta liền tiếp bao nhiêu. Nhiều hơn nữa đều tiếp. Raim nhìn Trương Dương, ngữ khí khẳng định, nói tới như chặt đinh chém sắt. Hắn thậm chí cũng không hỏi một hồi này mấy bộ phim dự toán là bao nhiêu. Những thứ đồ này có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu. Nếu như là cùng người khác hợp tác, đừng nói dự toán, liền kịch bản bọn họ e sợ đều muốn xét duyệt nhiều lần mới sẽ dưới quyết định. Thế nhưng, Trương Dương không cần, bởi vì hắn đã không chỉ một lần hướng về bọn họ chứng minh năng lực của hắn. Nguy hiểm, chó má nguy hiểm. Hiện tại điện ảnh thị trường, có ai dám nói mình điện ảnh phong hiểm so với Trương Dương thấp? Nói không khuếch đại, đánh Trương Dương bảng hiệu điện ảnh là hết thảy điện ảnh bên trong nguy hiểm ít nhất điện ảnh. hắn điện ảnh, hầu như không có nguy hiểm. Trừ, Vô Gian Đạo, ở Hollywood thất lợi, hắn thất bại qua sao? Không có, chưa từng có. Vì lẽ đó, khi nghe đến Trương Dương nói muốn cùng người khác hợp tác sau, hắn lập tức liền một cái giật mình từ cái kia to lớn chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Đáp ứng, nhất định phải đáp ứng. Cơ hội tốt như vậy, tại sao có thể bỏ qua? Trước hắn còn muốn ngóng trông Trương Dương nhiều với bọn hắn hợp tác mấy bộ phim đây. Hiện tại cơ hội thật sự đến rồi. Hắn mừng rỡ cũng không kịp. Làm sao có khả năng sẽ từ chối? Nghe Raim trả lời, Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, tốt lắm, vậy chúng ta liền nói chuyện những này điện ảnh phương thức hợp tác. Raim nói rằng, ngài nói, hắn đương nhiên không có quên. Ở hợp tác chuyện như vậy trên, bọn họ căn bản cũng không có cái gì quyền chủ động. Hầu như đều là Trương Dương định đoạt. Ngẫm lại hắn còn thật là có chút tiểu oan ức. Trương Dương hỏi, này mấy bộ phim đầu tư đều là rất lớn. Chỉ ít đều là 50 triệu đô la Mỹ cất bước. Các ngươi có thể chịu đựng phạm vi là bao nhiêu? Chúng ta nhiều nhất có thể đầu bao nhiêu? Raim không trả lời mà hỏi lại. Tốc độ, series Trương Dương chỉ cho bọn hắn 3 phần 10 đầu tư. Hắn vẫn luôn là hơi nhỏ oán niệm. Một nửa, 5 phần 10. Trương Dương nói rằng, các ngươi nhiều nhất có thể đầu 5 phần 10. Vậy thì 5 phần 10. Raim trả lời đến không chút do dự. Có thể, Trương Dương cũng trả lời rất kiên quyết. Có điều, tuy rằng đầu tư là một người một nửa, nhưng hợp tác hình thức vẫn là như cũ. Các ngươi chỉ phụ trách con đường cùng phát hành. Cái khác cũng phải do ta quyết định. Hơn nữa bản quyền cái gì vẫn là quy ta hết thảy. Không thành vấn đề. Raim không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì, tốc độ, chính là như thế hợp tác tới được. Mặt khác, nhân thủ cùng với kỹ thuật những này cũng phải do các ngươi chuẩn bị cùng cung cấp. Cũng không thành vấn đề. Raim thành ý 10 phần. Đối với Trương Dương đưa ra những này yêu cầu đều đồng ý. Không hề có một chút nào có kẻ mặc cả ý tứ. Bởi vì hắn biết có kẻ mặc cả vô dụng. Lúc trước hợp tác, tốc độ, thời điểm bọn họ liền từng thử có kẻ mặc cả. Kết quả là đem mình chạm đến sưng mặt sưng mũi. Trương Dương cũng không hề có một chút thật không tiện. Tiếp tục nói điều kiện của chính mình. Đối với công nhân viên yêu cầu A. Đạo cụ yêu cầu A. Con đường yêu cầu A. Đối với những này điện ảnh tiền kỳ chuẩn bị công tác yêu cầu A các loại. Hắn thậm chí còn đem quốc nội mấy bộ phim đến Hollywood chiếu phim sự tình cũng đều nói ra. Đủ loại yêu cầu. Cẩn thận đến nhường Raim cùng Tây Á đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hắn vì những này điện ảnh. Đến cùng là chuẩn bị bao lâu A? Này nghe làm sao không giống như là khoảng thời gian này chuẩn bị đây. Lẽ nào những này điện ảnh hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là hiện tại mới quyết định lấy ra. Nghĩ tới chỗ này, Raim nội tâm liền không nhịn được kích động. Chuẩn bị rất lâu điện ảnh. Cái kia chất lượng khẳng định là sẽ không kém. Tháng 9 truyền hình khả năng thật sự muốn vươn mình. Đủ loại yêu cầu qua đi. Chính là ký hợp đồng. Mới vừa nói những kia yêu cầu một cái toàn bộ bày ra đi vào. Một trận bận bịu sống sót. Trời cũng tối rồi. Đây là hai bộ mới điện ảnh tiền kỳ chuẩn bị công tác. Các ngươi mau chóng sắp xếp người tay chuẩn bị. Chuẩn bị đến càng sớm. Chúng ta liền có thể càng sớm quay chụp. Ký tên hợp đồng sau. Trương Dương đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng hai phân văn kiện đưa cho Raim. Mặt khác, phía ta bên này tài chính sẽ trong vòng một tuần đúng chỗ. Tài chính những này đương nhiên là tiếp. Tục giao cho do Tây Á phụ trách. Hắn chỉ phụ trách điện ảnh. Liên quan với chi những thứ ngổn ngang kia sự tình hắn mới mặc kệ. Người yên tâm, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất sắp xếp người tay đi chuẩn bị. Raim kích động nói. Trương Dương gật đầu cười. Nói rằng, đúng rồi, người đem công ty của các ngươi diễn viên danh sách cho ta một phần. Ta xem một chút có thể tìm tới bao nhiêu thích hợp diễn viên. Đối với diễn viên sự tình, hắn vừa nãy cũng nói tới rất rõ ràng. Nếu như tháng 9 truyền hình không có thích hợp diễn viên, hắn nhất định phải từ bên ngoài tìm. Đối với này, Raim mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng là lý giải. Dù sao hắn cũng biết, một thích hợp diễn viên đối với một bộ phim tới nói là có trọng yếu bao nhiêu. Ta sáng mai khiến người ta phát đến ngươi hòm thư. Được, Trương Dương đáp một tiếng, sau đó hít sâu một hơi. Hỏi, Raim tiên sinh, ta nghĩ biết một hồi. Hollywood này mấy đại công ty điện ảnh, đến cùng có mấy nhà là rất bức thiết muốn làm cho ta vào chỗ chết. À, Raim sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nói. Trương Đạo, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chỉ là hiếu kỳ muốn biết một hồi mà thôi. Trương Dương cười nói. Hắn không có nói hắn chuẩn bị nhiều như vậy điện ảnh chính là chạy những này công ty điện ảnh đi. Hắn sợ nói ra sẽ dọa đến bọn họ. Chuyện như vậy, vẫn là chờ điện ảnh đập tốt sau chiếu phim thời điểm nói sau đi. Ngược lại cũng không cần quá thời gian dài. Raim liếc mắt nhìn hắn. Nói rằng, theo ta được biết, ở chèn ép ngươi chuyện này. Mặt khác 7 đại công ty điện ảnh đều có tham dự. Chỉ là nhiều với ít vấn đề thôi. Đều có tham dự. Trương Dương hơi run run. Ngược lại cũng không có vẻ quá bất ngờ. Ở lợi ích trước mặt. Những này bình thường đánh cho chết đi sống lại đối thủ cạnh tranh liên thủ tổ cái đội cái gì cũng. Không phải cái gì quá ngạc nhiên sự tình. Đúng. Đều có tham dự. Raim trả lời đến mức rất khẳng định. Trong đó tối để bụng chính là Thất Xảo truyền hình. Lần trước ở Oscar hậu trường sự tình chính là bọn họ một tay chế tác. Tháng 9 truyền hình không? Hổ là Hollywood bát đại công ty điện ảnh một trong. Lại đem chuyện này đều đánh nghe ra. Thất Xảo truyền hình. Trương Dương nhíu mày lại. Tâm nói danh tự này nghe làm sao như thế quen tai đây. Raim nhìn ra hắn nghi hoặc. Giải thích. Năm ngoái. Tốc độ. Chiếu phim thời điểm, bọn họ cũng có một bộ phim chiếu phim. Kết quả bị, tốc độ, ép tới gắt gao. Trương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rất nhanh nghĩ ra đến. Hắn nếu như nhớ không lầm. Cái kia hàng hiệu cao huân thật giống chính là Thất Xảo truyền hình người. Khả năng cũng là bởi vì năm ngoái ở trên tay ngươi ăn cái thiệt lớn. Thất Xảo truyền hình lần này mới sẽ biểu hiện tích cực như vậy. Như thế bức thiết muốn trí ngươi vào chỗ chết. Ta rõ ràng. Trương Dương chậm rãi gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Hollywood 7 đại công ty điện ảnh đều muốn chèn ép hắn. Nghe cũng thật là hơi nhỏ khủng bố đây. Có điều không liên quan. Nhiều người mới náo nhiệt đây. Công tác đàm luận xong. Trời cũng đen. Cái bụng cũng đói bụng. Raim kiên trì muốn xin mời Trương Dương ăn cơm. Trương Dương từ chối không được. Cũng là đi tới, một bữa cơm lại ăn xong mấy tiếng. Mãi đến tận đêm khuya Trương Dương mới trở lại khách sạn. Mệt mỏi một ngày hắn không nhìn thẳng sai giờ. Ngủ say, hắn ngủ cho ngon. Raim nhưng là lông không buồn ngủ. Hắn là hưng phấn đến lông không buồn ngủ. Ba bộ đại đầu tư điện ảnh đồng thời hoạt động a. Hơn nữa mặt sau khả năng còn có. Chỉ là ngẫm lại hắn đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tuy rằng Trương Dương không nói, nhưng hắn cũng ít nhiều có thể đoán được một ít hắn lấy ra nhiều như vậy tác phẩm là như lần trước. Ở Oscar hậu trường sự tình có quan hệ, hắn có thể đoán được Trương Dương là bị mặt khác cái kia mấy nhà công ty điện ảnh cho làm tức giận. Hắn cũng có thể đoán được hắn một hồi lấy ra nhiều như vậy tác phẩm là chạy bọn họ đi. Này xem như là khiêu khích sao? Lấy hắn đối với Trương Dương hiểu rõ. Hẳn là. Trương Dương nhưng là một cái gặp mạnh thì lại cường người a. Hắn thật giống xưa nay liền không biết cái gì gọi là sợ sệt. Có điều, đối với Raim tới nói, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn họ bây giờ có được 3 bộ Trương Dương điện ảnh. Nhìn trong bao 3 cái cặp văn kiện, Raim cảm thấy phi thường có cảm giác an toàn. Này 3 bộ phim đánh ra đến, coi như là không thể đại kiếm lời. Coi như là không thể trở thành bạo khoản, nhưng cũng nhất định có thể thay đổi tháng 9 truyền hình ở Hollywood xếp hạng chứ. Nghĩ tới đây, hắn nơi nào còn ngồi được, cũng mặc kệ hiện tại đã là đêm khuya, trực tiếp bắt đầu bắt tay sắp xếp này mấy bộ phim chuẩn bị công tác. hắn so với Trương Dương còn bức thiết muốn nhường những này điện ảnh sớm một ngày đánh ra đến. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Khi này chút điện ảnh đánh ra đến chuẩn bị chiếu phim thời điểm. Mặt khác cái kia mấy đại công ty điện ảnh sẽ là vẻ mặt gì? Ngày thứ hai, Trương Dương đầy máu sống lại. Bắt đầu kiểm tra Raim phát tới được diễn viên danh sách. Tháng 9 truyền hình làm Hollywood lâu năm công ty một trong. Diễn viên tự nhiên không ít. Chỉ là bởi vì chúng nó những năm này đều ở đi xuống dốc nguyên nhân. Nổi danh diễn viên đã cũng không nhiều lắm. Cũng không đủ tốt tài nguyên. Phàm là có chút ý nghĩ diễn viên cũng không muốn lại nối tiếp ước lãng phí thời gian. Dù sao giới diễn viên đổi mới là rất nhanh. Coi như là nổi danh diễn viên. Quá thời gian dài không có tác phẩm xuất hiện. Đối với thương tổn của bọn họ cũng là rất lớn. Không có tài nguyên. Diễn viên trôi đi. Diễn viên không ngừng trôi đi. Tháng 9 truyền hình các loại tài nguyên cùng cơ hội liền càng ngày càng ít. Liền hình thành một tuần hoàn ác tính. Cũng chính là tháng 9 truyền hình gốc gác thâm hậu. Không phải vậy khả năng đã sớm không chống đỡ nổi. Đối với những này tin tức, Trương Dương cũng ít nhiều biết một ít. Có điều này sẽ không ảnh hưởng hắn đối với diễn viên lựa chọn. Nếu như tháng 9 truyền hình diễn viên không thích hợp điện ảnh bên trong nhân vật, hắn là sẽ không tạm dùng. Hắn tình nguyện hoa đại đánh đổi đi đào góc tường cũng sẽ không tạm. Có điều hắn cũng biết, lấy hắn bây giờ ở Hollywood lúng túng vị, đào góc tường cũng là một cái rất chuyện khó khăn. Oscar hậu trường sự kiện qua đi, toàn bộ Hollywood giới diễn viên hầu như đều đã biết hắn bị vài nhà công ty điện ảnh liên thủ chèn. Ép, vào lúc này, e sợ không có mấy người dám với hắn hợp tác. Ở mấy đại công ty điện ảnh liên thủ chèn ép dưới. Ai biết hắn điện ảnh đập sau khi ra ngoài có thể hay không đúng hạn chiếu phim. Coi như là chiếu phim. Lại có ai biết có thể hay không như. Vô Gian Đạo. Như thế đáng thương trở thành rạp chiếu phim một ngày du. Nói thật sự. Dám vào lúc này với hắn hợp tác. Đều là có đại quyết đoán người. Vạn nhất không đào được góc tường làm sao bây giờ. Đến thời điểm e sợ cũng chỉ có thể nhiều tìm chút thời giờ đi tìm người mới. Có điều Trương Dương vẫn là nghiêng về đào góc tường. Điện ảnh không thể so kịch truyền hình. Nó dù sao cũng là muốn trước tiên dùng tiền mua phiếu mới có thể nhìn thấy nội dung. Nếu như toàn dùng người mới, quang ở tuyên truyền trên liền yếu đi vài cái đẳng cấp. Nhìn thấy tuyên truyền áp phích trên tất cả đều là một ít chính mình kẻ không quen biết. Đối với khán giả sức hấp dẫn đều là mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó, coi như là dùng người mới, hắn cũng nhất định sẽ tìm một hàng hiệu xịn đến mang đội. Không phải vậy nguy hiểm thật sự quá lớn. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản xem link. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.